Kinh Update, chương 63, C 63, mạch nước ngầm cuộn trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bây giờ ta có lẽ sẽ gọi Haga là George William nha, biệt hiệu của đức vua là George Đệ Tam. Quỷ tộc dục dịch đám quý tộc nổi điên, còn trận chiến của ba thực thể bí ẩn ở sa mạc Bracona có liên quan gì tới nhau sao? Haga, còn quỷ vương đã đi đâu, tại sao hắn lại không xuất hiện cùng đám quỷ tướng, nói hắn quá tự tin hay còn ẩn âm mưu nào khác? Haga hay còn gọi là George Đệ Tam đang trầm tư suy nghĩ, ông khi trở về từ học viện đã triệu hồi khẩn cấp kỵ sĩ và những thân tín của mình thực hiện nhiều vụ thanh trừng nhắm vào những kẻ có liên quan, cùng lúc đó ông cũng liên hệ với giáo hội ánh sáng. Ông nhìn lên trần cung điện xa hoa trầm trọng lẩm bẩm. Kế hoạch triệu hồi anh hùng đã bắt đầu khởi động, giáo hoàng nhận được thần dụ, đám tà giáo cũng cử hành huyết tế, quỷ tộc tấn công, quá nhiều thế lực đan xen hỗn tạp tham gia. Haga, dường như ông đang nhận ra những mạch nước ngầm ở thế giới này bắt đầu cuộn trào, máu tanh giết chóc bắt đầu lộ ra, mà ông kẻ đứng đầu dưới cuộc Red cũng là kẻ nhận biết rõ ràng nhất hậu quả. Nhiều năm hòa hoãn, lại bùng lên cơn sóng thần, yên ổn đã bắt đầu chấm dứt, không biết nhóc con kia tình hình như thế nào rồi. Haga, sau sự kiện ám sát hôm qua chưa kịp lắng xuống, hôm nay lại truyền đến nhiều tin tức rung động. Cái gì, từ tước Edward Kenner bị treo cổ, ngươi không đưa ta chứ? Nói nhỏ nhỏ thôi, muốn mất đầu à, từ đêm hôm qua đến bây giờ đã trên chục quý tộc bị hành quyết và bị kỵ sĩ của nhà vua giết rồi. Cái gì, cả chục quý tộc bị hành quyết, đã có chuyện gì xảy ra, đừng nói là bọn họ muốn lật đổ đức vua chứ. Ta cũng không biết, nhưng nghe nói họ liên quan tới vụ Darkness ngày hôm qua. Ra vậy, nhưng nói thật bọn họ mất chức tước sẽ có rất nhiều đám thương nhân giàu có muốn bước chân vào hàng ngũ quý tộc sẽ điên cuồng lắm đây. Những lời xì xào bàn tán như vậy không thiếu ở trên đường phố vai, mà đám MSC cũng không ngoại lệ. Từ tước bá tước cũng không thiếu nam tước mất đầu, có thể nói là một sự kiện động trời, và tước vị, lãnh địa của họ cũng là tâm điểm của cuộc bàn luận. Mà Hiro, kẻ cũng liên quan thì giờ này đang nằm ngủ trong một căn phòng trọ tùy ý, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn vậy. Do nguồn ma lực tiêu hao quá nhiều cùng sự mệt mỏi khi cảnh giác cao chiến đấu liên tục đã vắt kiệt tinh thần của cậu. Mà ở học viện này đã loạn thành một đống, những xác chết đã được dọn dẹp nhưng cũng không thể chế giấu mùi máu tanh thoảng qua ở đây, những công trình kiến trúc đổ nát do ma pháp phá hủy đang được xây lại. Mà ngài hiệu trưởng học viện giờ đang rất đau đầu, mái tóc trắng xóa đã rối bời bởi vì ông đang chịu rất nhiều sức ép từ những quý tộc. Tuy con cháu của họ chết là do quỷ tộc nhưng họ chết trên học viện này, một phần trách nhiệm này đè nặng lên vai ông. Nếu không có nhà vua che chở, cho dù ông có là đạo sư nổi tiếng đức độ và uyên bác cũng bị họ nhấn chết. Mà đám vương công quý tộc ấy cũng không chịu để yên vậy, họ dẫn con cái của họ về tạm thời không cho tới đây học tập, và một số tin đồn công kích về phía học viện bắt đầu nổi lên, danh tiếng của học viện cũng bị tổn thất rất lớn. Mà nói về những học viên trực tiếp tham gia thám hiểm đan dần thì rất nhiều người có ám ảnh tâm lý, sợ hãi, hoang tưởng, đó áp lực sống và sự khủng bố của quái vật đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trong đó hai cô gái Sarah và Evan cũng vậy, nhưng khi tỉnh lại việc đầu tiên hai cô nói lại bất ngờ hơn. Mau mau đi cứu Hiro, anh ấy còn ở dưới đan dần, chính là anh ta đã cứu bọn con lên. Evan, mà cô bé Sarah bé nhỏ còn phản ứng kịch liệt hơn, khi cô tỉnh dậy cô gào khóc với cha. Cha xin hãy cứu Hiro, anh đấy vẫn còn ở nơi đáng sợ đó, còn cầu xin cha. Sarah, bá tước Welkai nhìn tình trạng của cô con gái, bờ vai không ngừng run rẩy hơi gật đầu lên tiếng. Cha đã phái kỵ sĩ tinh nhuệ gia tộc ta đi xuống đấy với quân đội của đức vua, tin tưởng không lâu nữa sẽ tìm ra sự thật. Cai, cô bé thấy cha mình ngưng nói chuyện ngước ánh mắt ngập nước chứa đầy lo sợ giọng run lên. Sarah, bá tước Welkai nhìn con gái như vậy thở dài, vẻ mặt trầm trọng từ từ nói. Đan dần đó đã bị đánh sập, tất cả đã bị vùi lấp, khả năng sống sót của cậu bé đó dường như bằng không. Cai, cơ thể cô bé run lên, khi cô nghe thấy hai chữ cuối cùng thì cô bất giác nhớ lại hình ảnh cuối cùng ở đan dần đáng sợ đó, hình ảnh một cậu bé cao gầy mang mái tóc trắng quay lưng với cô, giọng nói trầm thấp truyền tới. Tôi chỉ có thể làm đến thế thôi, tạm biệt, Hiro, và ánh sáng bùng lên, hình ảnh cậu ta đã biến mất. Không, Sarah, cách chương.